Thử gẹo lần nữa xem, chương 70, góc truyện audio.com, em xóa sách giáo khoa của anh, vậy sau này em phải làm sách giáo khoa của anh. Đêm nay, Lâm Tiểu Mãn mơ một giấc mộng, rất ly kỳ, nhưng đến sáng tỉnh dậy, không nhớ nổi cái gì, tóm lại rất đẹp. Lúc này mới 6 giờ sáng, Lâm Tiểu Mãn lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu, rơi vào mắt là gương mặt của Y Minh Trạch, mũi anh dán vào mặt gối, cao thẳng vô cùng. Lâm Tiểu Mãn bỗng ngứa tay, vươn tay sờ sờ, trong lòng tự nhủ đàn ông có cái mũi vượt trội quả nhiên không hề tầm thường ở phương diện kia. Cậu thưởng thức nhan sắc khi ngủ của Y Minh Trạch rất lâu, tự dưng thấy gì đó là lạ, cúi đầu xem xét, khá lắm, gần như chăn đều ở trên người cậu. Y Minh Trạch chỉ có một góc nhỏ để đáp, Lâm Tiểu Mãn vội nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình có thói quen đoạt chăn. Cậu đau, lòng hỏng, vội vàng ôm lấy Y Minh Trạch bằng cả tay chân, kết quả phát hiện cơ thể Y Minh Trạch còn ấm hơn cả chăn của cậu, căn bản là không cần cậu ủ ấm. Hơn 20 phút sau Y Minh Trạch bị ngứa tỉnh, vừa mở mắt ra, trước mặt là một đôi mắt to tròn, hai mảnh môi mềm, mổ liên tục lên mặt mũi, cằm anh, lung ta lung tung, thân thể cũng bị đối phương khống chế chặt chẽ, không thể động đậy. Thấy Y Minh Trạch thức giấc, Lâm Tiểu Mãn dừng động tác lại, ôm đầu Y Minh Trạch ngọt ngào nói một câu, chào buổi sáng. Y Minh Trạch đáp lại, giật giật ra hiệu Lâm Tiểu Mãn cởi khóa. Lâm Tiểu Mãn cười hì hì thả lỏng, vùi cả người vào ngực anh, như không có xương cốt. Bé cưng, đừng nhúc nhích nữa nào. Y Minh Trạch nói xong, Lâm Tiểu Mãn không nghe, anh đành tự tay nhấc cậu xuống. Bị cự tuyệt thân mật, Lâm Tiểu Mãn thắc mắc nhìn anh, thấy anh. Xuống giường, lúc đứng dậy đũng quần cong thành một gò núi không hề nhỏ. Không đợi Lâm Tiểu Mãn nói gì, Y Minh Trạch liền ra khỏi phòng ngủ trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Lâm Tiểu Mãn thấy thế cũng vội xuống theo, kết quả là chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống đất, cậu vịn vào bàn đứng dậy, eo chân bùn rùn, lầy bầy đi tới phòng tắm. Y Minh Trạch không đóng cửa, thế là cậu thoải mái vào theo. Một trận náo động qua đi, hai người ra ngoài, một người sảng khoái tinh thần, một người ửng đỏ gò má. Y Minh Trạch nhìn Lâm Tiểu Mãn rửa mặt xong, trông vẫn buồn ngủ, thế là quyết định cùng cậu về phòng ngủ thêm một lát. Hôm nay là một ngày đầy mây, trong phòng hơi tối. Lâm Tiểu Mãn gối lên ngực Y Minh Trạch nghịch cúc áo anh, thỉnh thoảng cười một cúc ra, luồn đầu ngón tay vào, sờ soạc như tiểu sắc lang. Chẳng được bao lâu Y Minh Trạch không chịu nổi, túm chặt lấy tay Lâm Tiểu Mãn, không cho cọ quậy. Lâm Tiểu Mãn nói lầm bầm, vì sao hôm nay không phải cuối tuần chứ? Y Minh Trạch nói, dù sao sáng nay cũng không có tiết, ngủ thêm một lát, trưa nay gọi đồ ăn ngoài. Lâm Tiểu Mãn nghe lời tự nhủ quả nhiên, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi. Là thật, đừng nói quân vương không muốn tảo chiều, đến cả học bá thích học hành như cậu cũng không muốn đi học nữa là. Nằm trong bài thơ Trường Hận Ca của nhà thơ Bạch Cư Dị, trong đó hai câu thơ rất phổ biến là, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo chiều, bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi trầu sớm nữa. Bản dịch nghĩa của thi viện.net, Lâm Tiểu Mãn nằm trong lòng Y Minh Trạch hồi lâu, tự dưng nhớ ra gì đó, đúng rồi, đưa điện thoại của anh cho em. Y Minh Trạch lấy điện thoại ở đầu giường đặt vào tay Lâm Tiểu Mãn, sau đó thấy cậu mở trình duyệt web ấn vào tệp lưu trữ tư liệu học tập. Kia, trong nháy mắt mặt Y Minh Trạch hơi xanh, tôn nghiêm đàn ông một lần nữa chịu bạo kích. Anh đang muốn đoạt lại điện thoại thì nghe Lâm Tiểu Mãn nói, anh đừng xem những thứ này nữa, muốn học thì tìm em học với anh, bao gồm cả kiểm tra các thứ. Sau đó cậu xóa toàn bộ đi. Nhìn biểu lộ đắc ý của Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch chợt lóe hung quang, ghé vào tai cậu nói, em xóa sách giáo khoa của anh, vậy sau này em phải làm sách giáo khoa của anh. Ai ngờ Lâm Tiểu Mãn không hề sợ hãi, thậm chí còn được Y Minh Trạch gãi đúng chỗ ngứa. Cậu quăng điện thoại đi, khẽ liếm cầm Y Minh Trạch, sau đó hôn môi với anh. Đã nói là ngủ thêm một lát, kết quả hai người lại lăn qua lăn lại nhỏ giọng thì thầm. Dính nhau như cháo, hôn lấy hôn để. Sáng nay Lâm Tiểu Mãn không có tiết, đến chiều có một môn thi giữa kỳ, thật trùng hợp cậu được phân chia chung một bàn thí nghiệm với Vương Thự. Sau vụ Vương Thự bị Mã Thanh Tự đâm dao, Lâm Tiểu Mãn không đối mặt với hắn, bình thường đi học cũng là một người ngồi hàng đầu, một người ngồi trong góc lớp. Trước khi kiểm tra, giáo viên công bố các điểm cần chú ý, Lâm Tiểu Mãn và Vương Thự đứng đối diện nhau, không khí ngột ngạt không ngừng khuếch tán, cũng may giáo viên không nói nhiều, nhanh chóng bắt tay vào làm bài kiểm tra, bốn phía trở nên ồn ào trong nháy mắt. Lâm Tiểu Mãn nhìn thoáng qua tên thí nghiệm mà mình rút được, sau đó bắt đầu tháo lắp dụng cụ, Vương Thự ở đối diện vẫn không nhúc nhích. Chuẩn bị công cụ xong, Lâm Tiểu Mãn cầm ống nghiệm ra khu công cộng lấy dung dịch Vương. Thự cũng cầm ống nghiệm đi sau lưng cậu. Khu công cộng chỉ có hai người bọn họ, lúc Lâm Tiểu Mãn tìm nhãn hiệu dung dịch đột nhiên nghe thấy Vương Thự bên cạnh nói, trước kia, những chuyện xảy ra ở ký túc xá, xin lỗi cậu. Lâm Tiểu Mãn hơi cúi đầu chăm chú tìm kiếm, không nói gì. Phòng thí nghiệm rất ồn, Vương Tự cho rằng Lâm Tiểu Mãn không nghe thấy cũng không nhắc lại, mà dùng âm lượng tương tự đổi đề tài khác, cậu với đàn anh họ Y ở học viện thể thao bên nhau rồi đúng không? Lâm Tiểu Mãn run tay, suýt không cầm chắc lọ dung dịch, cậu quay phắt lại nhìn Vương Tự. Hắn nói, có lần cậu hôn anh ta ở góc khuất hành lang, tôi nhìn thấy. Lâm Tiểu Mãn trở nên cảnh giác thấp giọng, anh muốn làm gì? Vương Tự hơi ngạc nhiên, nhưng kịp thanh minh, đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc mừng cậu. Lâm Tiểu Mãn nghi, ngờ quan sát hắn ta một lúc, vẻ mặt Vương Thự rất thành khẩn, không giống như mang ý đồ xấu xa gì, trái tim hoảng loạn của cậu thoáng yên tâm, nhanh chóng quay lại bàn thí nghiệm ép bản thân tập trung vào bài thi. Lâm Tiểu Mãn hơi xui xẻo, rút chúng thí nghiệm phức tạp nhất, làm liên tục đến lúc mặt trời xuống núi mới xong, giáo viên nghiệm thu cho cậu điểm tối đa ngay tại chỗ. Ra khỏi tòa thí nghiệm, Lâm Tiểu Mãn mặc ít quần áo bị gió đêm thổi run bần bật. Dạo này rét nàng bân, trời vừa tối là nhiệt độ giảm sâu, cây xanh hai bên đường phủ kín một tầng sương. Lâm Tiểu Mãn vừa xuống sảnh, một chiếc áo khoác đã phủ lên người cậu, cậu ngẩng lên, không ai khác ngoài Y Minh Trạch, cậu vội đẩy tay anh ra, khẩn trương nhìn chung quanh. Y Minh Trạch chú ý đến vẻ khác thường của cậu, hơi lo lắng, hỏi cậu sao vậy? Anh Y, Vương Thự biết, chuyện của chúng ta rồi. Lâm Tiểu Mãn nhỏ giọng nói một cách thần thần bí bí, sau đó buồn buồn kể lại chuyện hồi chiều. Y Minh Trạch ừ, rồi thôi, không có phản ứng gì quá lớn. Ừ, anh không sợ hắn rêu rao chuyện của chúng ta sao? Lâm Tiểu Mãn nhìn anh, hơi cao giọng, sắc mặt rất lo âu. Có lẽ hắn chỉ muốn chúc phúc em thôi. Y Minh Trạch vuốt đầu cậu, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, yêu đương là một chuyện đáng vui vẻ. Chuyện đáng vui vẻ, Lâm Tiểu Mãn trầm ngâm, đại não nhanh chóng nghiền ngẫm bốn chữ này. Thực ra mà nói, so sánh với các cặp đồng tính khác, tình yêu của cậu và anh Y đã có thể xưng là chuyện cổ tích, đôi bên yêu nhau, cha mẹ chấp nhận, bạn bè ủng hộ. Nếu còn không thỏa mãn, vậy quả là được nước lấn tới. Cả một đời dài như vậy, cậu và anh Y không thể trốn tránh vĩnh viễn, huống chi tình yêu là một chuyện không. Giấu được kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở, cho nên sao phải khoác tấm lưới lo âu sợ sệt lên tình yêu ngọt ngào làm gì. Rất đáng ghét, rất mất hứng. Cậu nên học được cách rộng lượng, dù không thể thẳng thắn vô tư như anh Y, nhưng ít ra phải kiên cường hơn. Bị thuyết phục chỉ bằng một câu của Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn nghiêm túc gật gù kề vai sát cánh. Với Y Minh Trạch đến nhà ăn, cơm nước xong xuôi tới sân bóng rổ, mọi người đã đông đủ, thấy Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn cùng đến trễ, cũng không kinh ngạc nữa rồi, dù sao hai đứa này là chiến hữu thân thiết nhất nhì Trung Quốc. Chỉ có Chu Lập Viễn và Tần Ương biết chân tướng sâu xa. Trước kia ra sân, Y Minh Trạch cố ý không bỏ áo khoác vào tủ đồ, mà đặt lên cái ghế Lâm Tiểu Mãn thường ngồi. Đứng làm thí nghiệm cả buổi, Lâm Tiểu Mãn đau lưng mỏi chân, đến khi cậu cầm sổ. Ghi chép tới chỗ ngồi, nhìn thấy áo khoác của Y Minh Trạch thoáng sửng sốt, còn tưởng anh lười vào phòng nghỉ, muốn nhờ cậu cất hộ. Cậu định cầm lên, chợt thông suốt trong nháy mắt. Áo khoác của Y Minh Trạch rất lớn, bên trong có một lớp lông mịn, mà Y Minh Trạch cũng đặt rất khéo, gấp tay áo và vạt áo gọn gàng, xếp vuông vức như một chiếc thảm giày. Lâm Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Y Minh Trạch đang ngoài sân bóng rổ, đúng lúc đối phương làm một cú úp rổ đẹp mắt, khí thế kinh người. Trái tim chợt rung động không thôi. Lâm Tiểu Mãn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc áo ấm ấp mềm mại kia, cơn căng đau ở bộ phận nào đó trên cơ thể chợt biến mất như kỳ tích. Cách chương.